Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Võ tinh lấp lánh, chương 1294, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Khoảng cách Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị còn có 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày thời gian bên trong từng chiếc cổ lão chiến xa, chiến hạm, phi tòa cần không ngừng phá không mà tới. Có cường đại cường giả cưỡi từng tôn uy vũ linh yêu xuất hiện. Từng đạo thú giống thanh âm kinh vang không dứt. Dương Gia Thành chỉ là một chỗ nhị lưu thành trì. Trải qua xây dựng thêm, lại có nhóm này cường giả lần lượt giáng lâm về sau. Cuối cùng có nhất lưu thành trì quy mô cùng nhân khí. Dương Gia Thành nổi rất nhiều sản nghiệp sinh ý nóng này. Nhất là những tửu lâu kia, đã sớm kín người hết chỗ, tới chậm người còn không có chỗ ở dưới. Tránh không thể thiếu phát sinh một chút xung đột. Vạn Lam Hinh thân là Dương Gia Thành hộ vệ thống lĩnh một trong. Mang theo Dương Gia quân kịp thời đuổi tới, ngăn cản những này xung đột phát sinh. Còn có gặp Vạn Lam Hinh đẹp như thế, dám mở miệng đùa giỡn Vạn Lam Hinh, kết quả bị Vạn Lam Hinh ác độc mà trừng trị một trận. Mà cái này bi kịch gia hỏa vẫn là đến từ một chỗ nhất lưu thế lực thiên kiêu. Cùng Vạn Lam Hinh đồng dạng cảnh giới thực lực, nhưng vẫn là bị Vạn Lam Hinh cho đánh ngã. Vừa mới ta là cho ngươi đơn đấu cơ hội. Nếu như ai còn nghĩ dám nháo sự, chúng ta Dương Gia quân tất cả mọi người cùng ngươi đơn đấu. Vạn Lam Hinh chồng chất hạ một câu, ngoan thoại sau tiêu sái rời đi. Những cái kia nghĩ người gây chuyện đều bị trấn nhiếp. Bọn hắn nhưng không có mặt đi để thánh cảnh trưởng lão ra mặt giải quyết. Nếu là làm như vậy liền xảy ra chuyện lớn. Dương Gia thế nhưng là vừa đem Hình ra mấy chục vạn đại quân diệt đi không bao lâu. Ai biết cái này gia tộc cổ xưa bên trong còn có cái gì kinh khủng nội tình đâu. Trải qua chuyện này, Vạn Lam Hinh rốt cục dựng đứng lên mình uy vọng. Dương quân hộ vệ đội cũng đều chịu phục nàng. Theo rất nhiều cự đầu thế lực giáng lâm, Dương Thái Hà, Dương Thanh Hình đều không thể không ra mặt tiếp đãi bọn hắn. Cũng đem bọn hắn an bài tại Dương gia ngoại viện cùng một chút mới xây địa phương tốt đi. Những này cự đầu thế lực tại siêu phàm giới có được địa vị vô cùng quan trọng. Dương gia nhất định phải ra mặt cho người ta an bài chu đáo. Dương Vũ ngoại trừ xuất hiện tiếp đãi nhận biết bằng hữu bên ngoài, những người khác hết thảy không tiếp đãi. Không phải hắn giá đỡ lớn, mà là hắn chứng đạo sắp đến, không muốn hoa thời gian này đi xã giao kẻ không quen biết. Có Dương Thái Hà cùng Dương Thanh Hình bọn người lo liệu những này là đủ. Những thế lực này bên trong, có thể vào ở Dương gia nội tộc cũng không nhiều. Ngoại trừ đến đây trợ giúp Tôn gia người, cũng chỉ có Đan tộc, phái Hành Sơn, phái Hằng Sơn những người này có tư cách vào ở Dương gia trọng địa bên trong. Những thế lực này đều là Dương gia minh hữu, bọn hắn có thể hưởng thụ đặc thù đối đãi. Đan Tư, Thư Vũ Quân cùng Thanh Tĩnh Tiểu Nico đều tới. Những người này cùng Dương Vũ quan hệ đều vô cùng mật thiết. Nhất là Đan Tư hay là Dương Vũ thủ tịch đệ tử. Mà Thư Vũ Quân đối Dương Vũ tâm tư người người đều biết. Các nàng có thể vào ở Dương gia bên trong là tình lý bên trong. Về phần Thanh Tĩnh Tiểu Nico, các nàng lúc đầu không có dạng này tư cách. Dù sao Dương gia cùng các nàng quan hệ trình độ không có thâm hậu như vậy. Thế nhưng là Dương Vũ vẫn như cũ đưa các nàng tiếp vào Dương gia ở lại. Hắn đối Thanh Tĩnh Tiểu Nico không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đây là một cái tâm linh tinh khiết nhất Tiểu Nico. Dương Vũ quá bận rộn, không có thời gian từng cái chiêu đãi đám bọn hắn, đành phải để Đan Tư tên đồ đệ này tận nửa cái chủ nhà tình nghĩa đi chiêu đãi các nàng. Hắn tiếp kiến mấy người kia về sau, còn muốn đi chào hỏi những người khác, tỉ như Thư Vũ Quân phụ thân Thư Ngự Thành. Dương Vũ xem như lần thứ hai nhìn thấy Thư Ngự Thành. đối phương cho hắn ấn tượng cũng không tệ. Từng tại phái hành sơn thời điểm, liền không có bởi vì hắn là chỉ là địa hải cảnh giới mà xem thường hắn. Ngược lại đồng ý hứa thư vũ quân truy cầu hắn. Chỉ bằng điểm này, Dương Vũ đối cái này chuẩn nhạc phụ liền rất là tôn kính. Thư ngự thành đồ đến cũng rất rõ. Hắn uống Dương Vũ đưa tới say rượu lười biếng nói. Ta khuê nữ từ theo ngươi về sau. Một lòng đều bổ nhào vào trên người ngươi. Ngươi là nam nhân. Hôm nay liền cho ta một câu. Ta khuê nữ ngươi cưới là không cưới. Thư ngự thành không hổ là một tông chi chủ. Đàm phán phương thức cũng là mở ra mặt khác. Trực tiếp nói thẳng. Không cho Dương Vũ chỗ giảng hòa. Để Dương Vũ nhất định phải cho ra một cái xác thực trả lời chắc chắn. Khó trách Thư Vũ Quân cũng đã làm giòn lưu loát tính cách. Chắc hẳn chính là từ trên thân Thư Ngự Thành kế thừa xuống tới. Dương Vũ cười nói ra. Vũ Quân tốt như vậy nữ tử không cưới mới là đồ đần đâu. Tiếp lấy hắn đứng lên. Lại hướng phía Thư Ngự Thành cung kính một chút thân thể hành lễ. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ha ha, tốt, quả nhiên là tên hán tử. Nữ nhi của ta ánh mắt không thể chê. Thư ngự thành thản thành địa thụ Dương Vũ cái này thi lễ. Sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Dương Vũ là nhân trung long phượng. Theo Dương Vũ trưởng thành, hắn đã sớm phi thường hài lòng. Bây giờ đạt được Dương Vũ hứa hẹn, hắn cũng yên lòng đem nữ nhi giao cho Dương Vũ trong tay. Dương Vũ ngồi trở lại đi nói. Nhạc phụ đại nhân, người gấp gáp như vậy đem Vũ Quân giao phó cho ta. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Người còn có thể đoán được ta có tâm sự. Ta cùng Vũ Quân cũng còn tuổi trẻ. Nhạc phụ cũng rất trẻ trung. Chúng ta những này tu võ người. Hôn nhân sự tình vốn không nên như thế chợt bận bịu. Cho nên cảm thấy nhạc phụ khả năng có chỗ lo lắng. Cho nên trước tiên đem Vũ Quân giao phó cho ta đi. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Đều là chính chúng ta chuyện trong nhà. Ta sẽ giải quyết, ta chỉ cần ngươi không muốn cô phụ Vũ Quân một phen tâm ý là được. Coi như ngươi tiểu tử này mặt khác có khác nữ nhân. Cũng không thể vắng vẻ nàng. Nếu không coi như ngươi trở thành thần dược sư, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ Vũ Quân. Vậy là tốt rồi. Không uổng công ta mang theo thái thượng hộ pháp tới thay ngươi hộ pháp. Lần này có lòng tin trở thành thần dược sư sao? Ta đã là thần dược sư nha. Dương Vũ cùng Thư Ngự Thành trò chuyện xong sau liền đi bái kiến phái Hằng Sơn sư thái. Thanh Tĩnh không có theo Đan Tư cùng Thư Vũ Quân ra ngoài đi một chút, mà là lưu tại chỗ ở cùng nàng mang tới mấy vị sư thái cùng một chỗ tĩnh tu. Đường Dương Vũ đến nhà về sau, các nàng đi ra tới đón tiếp. Thanh Tĩnh vẫn như cũ là kia mềm mại thanh thuần bộ dáng. Một bộ tăng bào lấy thân, che đậy kín nàng uyển chuyển thân thể. Cặp kia thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn thấy Dương Vũ về sau. Rõ ràng nhiều một tia cùng bình thường không giống quang mang. Ở sau lưng nàng có ba tên sư thái. Trong đó có một đã rất già. Khuôn mặt nếp nhăn rất sâu. Thân thể còn cong xuống. Cặp kia híp con mắt thỉnh thoảng lướt qua từng tia bức nhân quang mang. Đây là một tôn thực lực phi phàm sư thái. Gặp qua mấy vị sư thái, ta Dương gia lãnh đạm chư vị, Dương Vũ chuyên tới để bồi tội. Dương Vũ khách khí nói, Dương Vũ tộc trưởng khách khí, chúng ta hết thảy mạnh khỏe, chỉ là quấy rầy ngươi. Lão sư thái chắp tay trước ngực nói, Dương Vũ cùng các nàng cùng một chỗ tại viện tử ngồi xuống. Cùng các nàng trò chuyện lên một chút lời khách khí, Thanh Tĩnh rất yên tĩnh. Chỉ là ở tại một bên nhìn xem Dương Vũ cùng lão sư thái nói chuyện phiếm. Trong nội tâm nổi lên từng tia dị dạng thỏa mãn. Tựa hồ so bình thường ăn chay niệm Phật thú vị nhiều. Dương Vũ bồi tiếp lão sư thái nói một lúc sau, liền đưa ra cáo từ. Lão sư Thái cũng là không ngăn cản, chỉ là để Thanh Tĩnh đi đưa tiễn Dương Vũ. Như thế, Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh mới có một tia một chỗ không gian. Thanh Tĩnh tiểu sư muội, đa tạ ngươi. Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh sóng vai đi tới. Dương Vũ dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh nói. Thanh Tĩnh đáp, Dương Vũ sư, tộc trưởng vì sao nói như vậy? Ngươi vẫn là gọi ta sư huynh đi, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Dương Vũ lên tiếng, tiếp lấy hắn còn nói, các ngươi phái Hằng Sơn không thích thế tục tranh đấu, nếu như không phải ngươi, lão sư Thái các nàng chưa chắc sẽ tới đây đâu. Thanh Tĩnh hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc nói, Dương Vũ sư huynh đối với chúng ta Hằng Sơn sư tỷ muội có ân cứu mạng, chúng ta báo đáp cũng là nên. Huống chi lần này việc quan hệ Dương Vũ sư huynh chứng đạo thần dược sư thịnh sự, chúng ta cũng muốn gặp chứng một chút, không có ý tứ gì khác. Ha ha, ta biết không có ý tứ gì khác, thế nhưng là hình gia cùng ta Dương gia không hợp nhau. Các ngươi làm như vậy đã tại trong lúc vô hình đắc tội hình gia. Như thế không sao, chúng ta Hằng Sơn không hỏi thế sự. Thế nhưng không phải tùy ý bị người nhào nặn, nhìn không ra Thanh Tĩnh sư muội như thế có lực lượng nữa nha. Sư huynh chê cười, ta chỉ muốn chúng ta Hằng Sơn càng thanh tĩnh một chút, cho nên ta nhất định phải trở nên càng mạnh một chút, có lẽ liền có thể làm được. Ngươi ý tưởng này là đúng. Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí. Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh đi một đoạn đường, tâm cảnh bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng triệt để thông suốt. Trong khoảng thời gian này hắn bận quá, tâm cảnh có chút lộn xộn, không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Thanh Tĩnh phảng phất một cố tĩnh tâm đan, có nàng ở bên người, hết thảy phiền não đều có thể ném sau ót. Thế là Dương Vũ lại một lần nữa quay trở về tới Dược Thần Điện, đi sông truyền thừa tháp 25 tầng. Bất chi bất giác, Dương Vũ chứng đạo thần dược sư đã đến giờ. Dương gia thành nội đã sớm hội tụ người của các phe thế lực mã. Nơi này phần lớn người đều không có tư cách xem lễ, thế nhưng là không trở ngại bọn hắn tại chỗ này chờ đợi tin tức. Những người này nhìn so với Dương Vũ còn khẩn trương, bọn hắn đều nghĩ thời gian đến nhanh một chút. Miêu Mạc càng là thừa cơ lại đánh cược trang đến mua Dương Vũ chứng đạo thần dược sư thành công 5 bồi 1, mua Dương Vũ chứng đạo thất bại 1 bồi 10. Miêu Mạc ra sức thét, nơi này không phải Dược Sư Liên Minh tổng đàn, cũng không phải đỉnh thành, không có mấy người nhận biết Miêu Mạc, thế nhưng là bọn hắn lại nhận được Miêu Mạc huy chương trước ngực. Đây chính là đỉnh cấp tiểu thánh dược sư tiêu chí, chứng minh đối phương là một không tầm thường luyện dược sư. Có ít người kích động, tranh thủ thời gian tới đi, ta là Dược Sư Liên Minh Miêu Mạc, từ trước đến nay già trẻ không tư, có 1 bồi 1, có 2 bồi 2, tuyệt đối sẽ không khất nợ. Miêu Mạc lộ ra ngay tên tuổi của mình, quả nhiên, có ít người nhịn không được đặt cược. Tiểu tử ngươi cũng đừng lừa ta, nếu không ta muốn ngươi đi không ra Dương gia thành, ta mua Dương Vũ chứng đạo thất bại. Một phỉ khí nam tử quát to một tiếng, lấy ra một đống huyền thạch đặt cược. Có người đầu tiên đặt cược, liền sẽ có những người khác cũng đi theo đặt cược. Ta mua Dương Vũ chứng đạo thất bại, ta mua Dương Vũ chứng đạo thất bại. Ta cảm thấy Dương Vũ thiên phú phi phàm, hẳn là có cơ hội trở thành thần dược sư đi. Ta mua hắn thành công đi. Lập tức mãnh liệt rất nhiều người tới đặt cược. 90% người đều cho rằng Dương Vũ sẽ chứng đạo thất bại. Chỉ có số ít một bộ phận người sẽ tin tưởng Dương Vũ thành công. Thần dược sư cũng không phải cái khác cấp bậc luyện dược sư cảnh giới, rất khó có may mắn cơ hội thành công. Nhất định phải có bản lĩnh thật sự mới có cơ hội luyện thành thần đan. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết Dương Vũ sớm đã là một thần dược sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,